Hệ thống bá đạo, chương 54, 54, quy tắc bá đạo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Dung Yên đứng lên mặt cười làm điên đảo chúng sinh nói. Hôm nay ta tông chủ của băng nguyệt cung chính thức nhận Thiên Long làm nam đệ tử đầu tiên và là cuối cùng. Chắc ai cũng biết nữ thần băng đã nhắn nhủ cái gì. Hôm nay nấu các món này để giới thiệu mọi người. Xin chào các vị tỷ tỷ xinh đẹp. Đệ Thiên Long thân hạnh gặp mặt, mong các tỷ tỷ chiếu cố. Nếu món ăn đệ không hợp khẩu vị thì cứ nói. Lúc trước khi vào hắn có nói muốn làm đệ tử của Yên Nhi một phần để hoàn thành nhiệm vụ một phần bên nàng dễ hơn. Nàng gật đầu đồng ý còn không kịp nữa là bây giờ nàng và hắn công khai gia nhập làm đệ tử. Chúng nữ cũng không nói gì, nàng là tông chủ có quyền đấy thôi, nhưng điều nàng nói tiếp theo không trong dự tính của hắn và tất cả đều kinh ngạc. Ta cũng nói luôn, nay ta bỏ đi quy tắc nữ đệ tử không được có nam nhân. Nếu ai muốn có nam nhân thì có thể rời khỏi tông môn, muốn đi đâu đều không liên quan đến tông môn. Nhưng thay vào đó ta ra quy tắc mới là không bắt buộc ai cả. Quy tắc mới là chỉ cần nữ nhân trong băng nguyệt cung nào thích hắn muốn làm nương tử hắn ta đều chấp nhận cùng phu quân với ta, nhưng với điều kiện là không phản bội chàng và tông môn nếu quy phạm giết. Nàng nói quy tắc mới vô cùng bá đạo làm hắn cùng chúng nữa kinh ngạc ngây ngốc nhìn nàng không nói nên lời. Mà thật ra chính là nàng muốn hắn có nhiều mỹ nữ hơn, một phần là nam nhân có nhiều nữ nhân mới có thể nói là mạnh, mà hắn là phu quân nàng nên phải như vậy, còn một phần khác là muốn kiếm thêm nữ giúp nàng và các tỷ muội Lan Nhi đỡ bị hắn làm đến nổi gần như chết đi. Mà nàng nói rồi đưa tay mời các nàng ăn tự nhiên. Các nàng cố gắng che giấu đi việc quy tắc mới nhưng trong lòng đều vỗ tay khen ngợi thật sự, nếu có nam nhân khác thì bắt buộc rời khỏi tông môn nhưng các nàng đều không muốn rời khỏi. Và nếu cùng Thiên Long đệ nhất Mỹ Nam có đều hắn có rất nhiều nương tử. Cũng cầm đũa, nĩa lên nhìn bàn thấy các món ăn như bít tết, tôm nướng bơ, lẩu cua, và sushi cá sống, đều nhờ hắn kể tên từng muốn cho các nàng. Ăn vào rất ngon mà linh khí rất dồi dào, mà khi ăn không thể dừng lại đến nửa tiếng sau những bàn ăn hắn làm cho hơn 2.000 người vậy mà đều ăn hết. Mà trời cũng đã tối nên điều về phòng ngủ, hôm nay hắn muốn cùng các nàng ngủ nên không hoan ái. Sáng hôm sau, tất cả mỹ nữ đều ngủ ngon lành vì cảm ơn đêm qua hắn không hoan ái. Đi ra sàn tập hợp tập luyện, hắn cũng thức cùng chúng nữ thay đồ ra sân, thấy đang tụ họp lại nhìn Dung Dung và các trưởng lão đang đứng trên võ đài khi. Thấy hắn và chúng nữ liền nói. Long Nhi, Yên Nhi, các con lại đây mẫu thân bảo. Nàng cũng chấp nhận hắn là tiểu tế rồi nên hôm nay mặc dù đã là đệ tử nhưng vẫn phải kiểm tra tư chất để biết thích hợp vào đâu luyện dược sư. Hắn và chúng nữ đều tiến đến nhìn nàng và kế bên là một viên thạch rất bự liền biết để dùng kiểm tra tu chất. Nên hắn cung kính hỏi Dung Dung. Nhạc mẫu có phải ngài muốn tiểu tế kiểm tra tư chất không? Ân, đúng vậy, mặc dù đã chấp nhận ngươi là đệ tử nhưng luật vẫn là luật, không thì các đệ tử khác sẽ nghĩ ra sao? Để Long Nhi chịu thiệt rồi. Nàng nói âm thanh nhẹ nhàng làm hắn càng muốn phải chinh phục nàng. Liền đến trước nàng cung kính nói. Ân, không thiệt thôi. Dù sao Long Nhi cũng muốn tham gia đại tái để giúp băng nguyệt cung chúng ta đạt giải nhất. Biết liền tốt. Mau dùng thuộc tính của mình cho mọi người xem nào tiểu tế. Hắn gật đầu rồi đến trước viên thạch trong suốt liền chạm vào dị tượng xuất hiện, chỉ thấy cả viên thạch đều sáng lên màu xanh dương, bên trong suốt hiện những giọt nước, liền cảm thán tốt thuộc tính thủy phẩm chất cao nhất, gật đầu hài lòng, nhưng bất ngờ hơn là viên thạch đổi sang ánh sáng đỏ. Chối có những ngọn lửa cháy ra viên thạch luôn, làm các nàng nhìn hắn cho là thiên tài. Nhưng bất ngờ này sang bất ngờ khác, viên thạch lại đổi màu sang màu xanh lục mộc, thuộc tính các nàng đều nghĩ hắn là thiên tài trong thiên tài, nhưng đời không như nghĩ viên thạch lại đổi màu thành màu đen ám, thuộc tính yêu nghiệt đây rồi, mà hình như lại đổi màu tiếp sang màu vàng nâu rồi thổ thuộc tính. Hơn yêu nghiệt rồi a hát ta ngất, lại đổi màu tím rồi lôi thuộc tính. Màu bạc kim rồi quang thuộc tính. Màu xanh dương đạm này là băng thuộc tính. Màu xanh lục nhạt phong thuộc tính. Chúng nữ kinh ngạc nhìn hắn như quái vật chín nguyên tố, sao lại trên đời có người như vậy. người cao nhất chỉ có 4 nhiều nguyên tố thì nhất định sẽ xung đột lẫn nhau, nhưng hắn thì không, tại đan điền 9 viên màu khác nhau không dám phá phách. Liền sợ hãi trước kẻ thuộc tính đầu tiên khi hắn thức tỉnh chính là không gian. Không gian hệ và thời gian hệ chính thứ hệ cao nhất, hơn cả quang hệ. Hai hệ này là thứ tất cả hệ thuộc tính nào gặp cũng phải quấy đầu. Thời gian hệ điều khiển thời gian tùy ý. Không gian hệ là một không gian mà chủ nhân nó chỉ cần trong không gian đều bất bại, ai cũng phải sợ. Lúc đầu 9 hệ thuộc tính rất xung đột với nhau, đến khi không gian hệ xuất hiện chúng liền như thiếu nữ sợ hãi, không lâu sau liền biến mất, nhưng chúng vẫn cảm giác là không gian hệ vẫn chưa tan biến nên đành ngoan ngoãn hải nhi. Chúng nữ vừa kinh hãi vừa vui mừng như bắt được bảo vật, liền nghĩ không cho hắn rời tông môn. Hắn giờ đây như cả thế giới chỉ một hắn, nam nhân cường đại không nói nên lời, liền làm hào cảm ngưỡng mộ uy lực say mê gần hết các mỹ nữ đệ tử và các mỹ phụ trưởng lão. Các nàng chưa từng trải qua thì hào cảm không nói gì, nhưng là Hoàng Dung Dung, nàng đã làm mẹ làm bà cũng phải bị hắn làm tăng hào cảm lên 40. Nhưng nàng cũng may là người trải qua nên bình tĩnh nhất, liền để tay ngọc trắng lên vai hắn vỗ vỗ vai cười vui mừng nói. Ha ha, không ngờ tiểu tế ta lại là người có 9 thuộc tính. Chưa từng xuất hiện đến nay ha ha. Kể cả một người đạt đến thần cấp vào mấy vạn năm trước chỉ duy nhất 4 thuộc tính đã xém bị phản hệ bạo thể mà chết. Nếu hắn xuất hiện ở đây chắc sẽ ngất xỉu thôi ha. Nhạc mẫu quá khen Long Nhi rồi. Ngài khen quá Long Nhi sẽ tự cao đấy. Hắn hành lễ trước nàng cười nói, cảm nhận tay ngọc nàng để lên vai liền làm vài thủ thực làm lớp da hắn không bị y phục mà cản trở, cái này tay ngọc mềm mại hắc hắc phải thu nàng mới được. Nàng thấy hắn lễ phép liền vuốt tóc hắn cười thẹn thùng nói. Tiểu tế tự cao không sao, chỉ là nhạc mẫu sợ Long Nhi thành cường giả liền vứt bỏ tông môn này thôi. Nhạc mẫu, ngài đừng lo, Long Nhi có chết cũng không rời bỏ tông môn. Hi hi, huống chi ở đây mỹ nữ đẹp như vậy Long Nhi sao có thể mà không ngắm, lại đi những nơi toàn bọn nam nhân cơ bắp thân hình như con voi mà óc lại như con chó chứ. Hắn cười không sợ nàng mắng gì nói liền khen ngợi, toàn mỹ nữ thế này ngu gì rời đi, còn có mỹ phụ Dung Dung thành thục phong tình vạn trùng còn là mẫu thân sư tổ các lão bà. Nàng nghe hắn dâm tà nói cũng không sao, mỹ nữ đúng thật, vì băng nguyệt cung chính là nơi toàn mỹ nữ được xem là nơi tông môn mỹ nữ nhiều nhất huyền minh đại lục chứ, hắn nói không sai. Nàng ngừng vuốt đầu hắn rồi đứng trước hơn ngàn mỹ nữ nói, cách chương.